tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 24 giờ 24, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay cô khi chạm đến lớp ngực trần của Dạ Khâm, cô có thể cảm nhận được sự nóng rực của nó. Bàn tay cô run lên. Anh buông môi cô ra, cúi xuống hôn lên hai mắt còn ướt nước mắt của Ngọc La Lam. Bàn tay lần mò xoa nắn nơi mềm mại trước ngực của cô. Anh quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô thì phát hiện ra cô đang nhíu nhíu đôi mày lá liễu. Anh lo lắng dừng đôi tay đang làm loạn lại. Em sao vậy, Lam Lam? Ngọc La Lam cảm nhận được bụng mình đang âm ẩm đau, cách một lớp váy nơi nào đó của cô đã hơi ẩm ướt. Cô xấu hổ đỏ mặt, lấy sức lực đẩy anh ngã ra đằng sau, chạy một mạch lên lầu. Cô chạy đi, bỏ lại phía sau lưng khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi lúc sau, anh mới đứng dậy đi lên lầu. Trong phòng tắm, khuôn mặt Ngọc La Lam đỏ như sắp rỉ ra máu luôn vậy, nóng bừng bừng. À, xấu hổ chết mất, cô nhanh chóng thay bộ đồ mới, tạt nước vào mặt để hỏa hỏa. Ngoài cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ. Lam Lam em không sao chứ? Không thấy tiếng cô trả lời, Dạ Khâm càng sốt ruột hơn. Lam Lam, vẫn không thấy cô trả lời. Cô ngại sắp chết rồi làm sao còn dám trả lời được chứ? Cạch, một tiếng mở cửa vang lên. Dạ Khâm bước vào thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ lự của Ngọc La Lam thì đặt tay lên trán cô. Em ốm hả? Trán nóng vậy? Không, không phải. Vậy em bị làm sao thế? Anh ôm cô đi ra phía bên ngoài bước về phía giường đặt cô ngồi lên đùi mình. Em, làm sao thì em phải nói cho anh nghe nào. Đừng làm anh lo lắng vậy chứ. Cô xấu hổ vùi đầu vào ngực anh. Giọng nói lí nhí vang lên. Em, bà dì của em đến. Hà, vì cô nói nhỏ quá mà anh không nghe thấy gì. Em nói bà dì của em đến thăm. Bà dì, thì là gì cả. Kinh Nguyệt ý, nói rồi cô rúc vào ngực anh càng sâu hơn. Sau một hồi suy nghĩ anh mới biết đó là gì. Cả người anh cứng đờ, mãi một lúc sau mới bình thường được. Anh đặt cô xuống giường sau đó đi ra khỏi phòng. Nhìn anh đi ra ngoài trong lòng cô thấy hụt hẫng. Ô, chẳng nhẽ anh thấy cô phiền sao. Một lúc sau, cửa phòng ngủ lại được mở ra. Dạ Khâm bước vào nhìn Ngọc La Lam đang ngồi ngây ngốc trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đi đến ôm lấy cô, đưa ly nước đường đỏ đến trước môi cô. Há miệng ra nào, anh, cô ngước mắt lên nhìn anh, sau đó phối hợp uống hết ly nước đó. Vị đường nồng đậm lưu lại trong miệng cô, anh nghe nói uống đường đỏ sẽ giúp làm ấm người. Sao anh lại biết, cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, anh gọi hỏi Tiểu Huyền thì con bé bảo anh vậy. Sao anh lại đi hỏi em ý chuyện này chứ, mất mặt chết đi được, em là chị dâu nó sẽ không cười chê em đâu. Dạ Khâm nhớ đến cuộc gọi ban nãy. Lúc anh hỏi Dạ Tiểu Huyền vấn đề này anh nghe thấy tiếng phun nước miếng. Con bé rất sốc khi anh hỏi vấn đề này. Tiểu Huyền nghĩ đây có còn là anh trai lạnh lùng của tôi không? Rồi con bé lại ngồi nói một tràng giang đại hải cho anh. Được rồi, giờ em đừng nghĩ ngơi gì nữa nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em không sao đâu, còn đồ ăn nữa, em còn chưa nấu xong. Không được cãi lời anh, nằm xuống nghỉ ngơi đi, chốc sẽ có người đến lo liệu. Khô bê dê để cô phản bác thêm nữa, anh ôm cô vào lòng, nằm xuống giường trùm kín chăn cho hai người. Cả người cô lạnh băng không có độ ấm, anh đưa bàn tay vào trong áo cô, xoa xoa bụng cô cho ấm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh, cô dựa sát vào người anh ôm lấy anh mà thiếp đi. Đã từ rất lâu rồi, không còn ai chăm lo cho cô như vậy nữa. Nhìn thấy cô ngủ rồi, Dạ Khâm hôn lên trán cô. Nhưng trong đầu anh suy nghĩ, như vậy là cô vẫn chưa có thai rồi. Cần biện pháp hữu hiệu khác, lời tác giả thịt ngó nha, cách chương.